Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1027, thực lực lên nhanh. Thành giao, Đường Uyển vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, 10 vạn lượng hoàng kim không ít, tại Đại Chu Đế Quốc. Phổ thông bách tính bình thường đều chỉ là sử dụng tiền đồng cùng bạch ngân. Một cái trắng như tuyết màn thầu chỉ cần 2 cái đồng tiền. Một cân trắng như tuyết gạo cũng chỉ là cần 20 cái đồng tiền mà thôi. Mà một lượng bạch ngân có thể hối đoái 1.000 cái đồng tiền. 1-2 hoàng kim lại có thể hối đoái 100 lượng bạch ngân. Tương đương với có thể hối đoái 10 vạn cái đồng tiền. Có thể mua sắm 5 thiên cân trắng như tuyết gạo, sức mua cực kỳ cường đại, 10 vạn hoàng kim nếu như toàn bộ dùng tới mua gạo. Ước chừng đủ có thể mua được 500 triệu cân gạo. Bởi vậy có thể thấy được 10 vạn lượng hoàng kim sức mua cường đại đến mức nào. Đương nhiên, 10 vạn lượng hoàng kim tuy nhiều, nhưng đối với Đường gia đến nói, lại không đáng giá nhắc tới. Không tính là gì đồng tiền lớn, các hạ nếu đồng ý, như vậy thì mời đem thối thể dược tề phối phương lấy ra đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển một khuôn mặt ý cười nói ra, Đường Uyển vừa mới nói ra, Dương Phong liền đem đã sớm chuẩn bị xong thối thể dược tề phối phương từ trong ngực đem ra. Đem giao cho Đường Uyển, bị Đường Uyển tiện tay giao cho phía sau lão giả. Để lão giả đi nghiệm chứng một chút thối thể dược tề chân thực tính. Lão giả rời đi về sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Đường Uyển nói. Đường tiểu thư, ta muốn mua sắm một chút dược liệu. Cái này là dược liệu danh sách. Không biết Đường thị tiệm thuốc ở trong có hay không những dược liệu này. Nghe được Dương Phong lời nói. Đường Uyển tiện tay tiếp nhận dược liệu danh sách. Nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó ngữ tức giận bình thản nói ra, ngươi muốn dược liệu mặc dù tương đối cao bậc, cũng tương đối chân quý, nhưng chúng ta Đường thị tiệm thuốc với tư cách gần biển quận lớn nhất dược liệu thương, hoàn toàn có thể đem gom góp, chỉ bất quá trong đó một chút dược liệu cần một chút thời gian từ những thành thị khác giọng tới. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đường thị tiệm thuốc lại có thể đem danh sách bên trên dược liệu gom góp. Phải biết danh sách bên trên dược liệu, đầy đủ hắn tu luyện tới tiên thiên võ giả chi cảnh sử dụng. Trong đó một chút tài liệu tương đối hiếm thấy đặc biệt chân quý. Thu hoạch cực kỳ không dễ. Đường tiểu thư, người trước tiên đem Đường thị tiệm thuốc ở trong có dược liệu giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Cái khác dược liệu ta trước tiên có thể giao tiền đặt cọc. Chờ nửa tháng sau tại đến nhận lấy. Không biết Đường tiểu thư ý như thế nào. Dương Phong tâm niệm chuyển động ở giữa. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Tiền đặt cọc cũng không cần. Nửa tháng sau ngươi đến nhận lấy thời điểm. Tại thanh toán dược liệu phí tổn cũng không muộn. Chúng ta Đường thị tiệm thuốc ở trong có dược liệu. Ta một lúc liền cho người giúp ngươi chuẩn bị. Hết thảy 1 vạn lượng hoàng kim. Ta sẽ từ thối thể dược tề phí tổn ở trong khấu trừ. Nghe được Dương Phong lời nói. Đường Uyển một khuôn mặt ý cười nói ra. Hai người xác định tốt giao dịch nội dung bên trong. Liền bắt đầu tùy ý nhàn hàn huyên. Tại nói chuyện phiếm trong quá trình. Dương Phong biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng uyên bác tri thức. Để Đường Uyển kinh ngạc không thôi. Coi là Dương Phong thân phận không đơn giản. Phía sau nhất định có thực lực cường đại cường đại. Đối với Dương Phong lập tức coi trọng. Hồi lâu sau, lão giả một lần nữa trở về tới phòng tiếp khách bên trong. Tại Đường Uyển bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Uyển khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Lập tức để cho người ta cho Dương Phong chuẩn bị hoàng kim cùng dược liệu. Rất nhanh, Dương Phong liền lấy được mình muốn dược liệu cùng hoàng kim. Dược liệu mấy lượng không nhiều, chỉ có mấy trăm gốc mà thôi. Một cái bao lớn liền đem chứa đựng, mà hoàng kim ra 100 lượng vàng thỏi bên ngoài. Cái khác hoàng kim toàn bộ đều là đế quốc kim phiếu. Có thể tại đế quốc tất cả thành phố lớn kim hành ở trong đổi lấy. Vô cùng thuận tiện mang theo. Thành công hoàn thành giao dịch Dương Phong. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức rời đi đường thị tiệm thuốc. Trở về tới Vân Lai khách sạn. Giao cho Liêu Bằng một chút kim phiếu. Để hắn tại Bình An Huyền Thành khu vực ngoại thành mua sắm một cái trang viên. Tại mua sắm một chút quần áo vũ khí lương thực những vật này tư cách vận đến trang viên bên trong. Chuẩn bị tại trang viên ở trong chiếu theo ở một thời gian ngắn. Liêu Bằng nhận được kim phiếu. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Không biết Dương Phong từ nơi nào làm đến nhiều như vậy kim phiếu. Cũng hỏi thăm Dương Phong tại sao không cần kim phiếu mua sắm lương thực. Mà là tại Bình An Huyền Thành khu vực ngoại thành mua sắm một cái trang viên. Đối mặt Liêu Bằng hỏi thăm, Dương Phong sau đó giải thích vài câu, liền để hắn đuổi đi, để hắn giúp mình mua sắm trang viên đi. Liêu Bằng động tác rất nhanh, lúc xế chiều, Dương Phong ngay tại Liêu Bằng dẫn dắt phía dưới đi tới Bình An Huyền Thành khu vực ngoại thành. Một cái chiếm diện tích mấy trăm mẫu trang viên bên trong. Lương thực, vũ khí, quần áo các loại vật tư cũng bị trong thành thương nhân vân đến, để trang viên có thể vận chuyển bình thường một đoạn thời gian. Tùy ý tại trang viên làm bên trong dạo qua một vòng. Dương Phong vẫn tính hài lòng, lập tức để Liêu Bằng đám người đổi bên trên mới hộ vệ quần áo cùng vũ khí. Thay phiên thủ hộ trang viên an toàn. Chính mình tại trốn ở trang viên một cái mật thất ở trong luyện chế đan dược. Đem từ đường thị tiệm bán thuốc mua sắm dược liệu luyện chế thành các loại đan dược. Dùng đến để thăng chính mình thực lực tu vi. Bởi vì trước đó luyện đan kinh nghiệm vẫn còn. Dương Phong sử dụng Liêu Bằng mua sắm phổ thông dược đỉnh. Rất nhẹ nhàng luyện chế được thối thể đan, huyết khí đan, tinh nguyên đan các loại đê giai đan dược. Luyện chế ra hàng loạt đan dược đằng sau, Dương Phong đang trầm tư một chút đằng sau, liền làm ra một nhóm thối thể dược tề, cho Vương Thụy, Liêu Bằng đám người sử dụng, cường hóa Vương Thụy, Liêu Bằng đám người nhục thân lực lượng, đề thăng Vương Thụy, Liêu Bằng đám người thực lực tu vi, để bọn họ có đủ thực lực vì chính mình làm việc. Đằng sau, Dương Phong bắt đầu trốn ở trang viên bên trong, phục dụng thối thể đan, khí huyết đơn, tinh nguyên đan chờ đan dược tiến hành tu luyện, làm tự thân tu vi cấp tốc lên nhanh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Dương Phong liền đả thông 7 đường kinh mạch, thành làm nhất lưu võ giả, nhục thân cũng tại thối thể đan rèn luyện phía dưới, nắm giữ vạn cân chi lực. Phối hợp bên trên nhất lưu võ giả nội lực, hoàn toàn có thể sánh ngang tuyệt thế võ giả, nếu như lại thêm bên trên Dương Phong kinh nghiệm chiến đấu. Liền xem như tuyệt thế đỉnh phong chi cảnh võ giả, Dương Phong cũng có thể chống lại. Tại Dương Phong thực lực tăng nhiều thời điểm, Vương Thụy Liêu Bằng bọn người ở tại liên tục sử dụng nửa tháng thối thể dược tề tắm thuốc đằng sau. Nhục thân lực lượng nhận được tăng lên cực lớn, trong đó Vương Thụy từ trung cấp chiến sĩ học đồ, tăng lên tới cấp thấp chiến sĩ tiêu chuẩn, tăng lên 300 kg lực lượng, mà Liêu Bằng chờ hơn 10 tên trung cấp chiến sĩ, nhào nhào đạt đến chiến sĩ cấp cao trình độ, tăng lên 200 kg lực lượng, nắm giữ 1.000 kg lực lượng, cùng Dã Lang Sơn đầu lĩnh thực lực tương đương. Cái khác cấp thấp chiến sĩ thì nhau nhau tăng lên tới trung cấp chiến sĩ trình độ. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Có thể quét ngang trừ bỏ sói hoang bên ngoài Dã Lang Sơn. Thực lực tăng nhiều Dương Phong. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Liền sẽ không bế quan tu luyện. Mang theo Vương Thụy rời đi trang viên. Đi đường thị tiệm thuốc. Tại thanh toán xong 1 vạn lượng hoàng kim đằng sau, đem chính mình dự định mấy chục gốc dược liệu mang đi. trực tiếp hướng Viên Thị Lương Thực cửa hàng phương hướng đi tới. Viên Thị Lương Thực cửa hàng là Bình An Huyền Thành lớn nhất lương cửa hàng. Sau màn lão bản là Bình An Huyền Thành lớn nhất địa chủ. Cũng là Bình An Huyền Thành gia tộc quyền thế Viên gia. Viên gia trong tay nắm Bình An huyện tầng 3 thổ địa. Mỗi ngày lương thực thu vào trồng chất như núi. Mấy chục năm tích lũy, đã sớm chất đầy vô số kho lúa. Tay bên trong trưởng khống lương thực, đầy đủ để Bình An Huyền Thành hơn 10 vạn người ăn trên trăm năm lâu. Bởi vậy có thể thấy được Viên gia trong tay lương thực số lượng dự trữ đến cỡ nào phong phú. Có điều, Viên gia trong tay lương thực mặc dù rất nhiều, nhưng lại không muốn giá thấp bán ra, mà là duy trì giá cao, tình nguyện nát tại kho lúa bên trong, cũng không muốn giá thấp bán ra. Tại thêm bên trên Viên gia người làm việc vô cùng phách lối bá đạo, hoành hành không sợ, vì lẽ đó Viên gia tại Bình An Huyền Thành danh tiếng cực kém. Dương Phong sở dĩ lựa chọn tại Viên Thị Lương Thực cửa hàng mua sắm lương thực, chính là nhìn chúng Viên gia danh tiếng kém, làm việc phách lối bá đạo. Bởi vì chỉ có dạng này, Viên gia mới sẽ chủ động xuất thủ đối phó hắn. Hắn mới có lấy cớ cướp đoạt Viên gia lương thực, thậm chí đem Viên gia diệt trừ, đem Viên gia lương thực cùng thổ địa hóa thành của mình. Rất nhanh, Dương Phong liền mang theo Vương Thụy đi tới Viên Thị Lương Thực cửa hàng. Hướng về phía lương cửa hàng tiểu nhị dò hỏi nói, gạo bao nhiêu tiền một cân? Nghe được Dương Phong hỏi thăm, lương nhân viên phục vụ tùy ý đáp lại nói, gạo 25 cái tiền đồng một cân. Nghe được lương nhân viên phục vụ lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu như ta duy nhất một lần mua sắm 10 vạn cân. Bao nhiêu tiền một cân? 10 vạn cân, ngươi chờ một chút. Cái này ta không còn cách nào làm chủ, cần trưởng quỹ mới có thể làm chủ. Dương Phong vừa mới nói ra, lương nhân viên phục vụ khuôn mặt bên trên liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng đáp lại một tiếng, liền đi hậu phương tìm lương điếm trưởng quỹ. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua 10 vạn cân lương thực. Rất nhanh, một đại hán từ hậu viện ở trong đi tới. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi, không sai, ta duy nhất một lần mua sắm 10 vạn cân lương thực. Bao nhiêu tiền một cân? Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu như ngươi duy nhất một lần mua sắm 10 vạn cân, ta có thể làm chủ cho ngươi 20 cái tiền đồng một cân, cũng cho ngươi miễn phí cung cấp đầy đủ vận chuyển xe ngựa, thậm chí có thể giúp ngươi thuê dân phu đem lương thực vận đến ngươi địa điểm chỉ định, đương nhiên giới hạn tại Bình An huyện. Nghe được Dương Phong lời nói, trung niên đại hán tùy ý nhìn Dương Phong một cái, một khuôn mặt ý cười nói ra, dân phu cũng không cần, ngươi giúp ta chuẩn bị kỹ càng lương thực cùng vận chuyển xe ngựa là được rồi. Đây là 20 lượng hoàng kim, các ngươi lúc nào có thể giúp ta đem lương thực chuẩn bị kỹ càng? Trung niên đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong liền để Vương Thụy cởi xuống lưng bên trên bao khỏa. Tinh xảo mờ, lộ ra bên trong kim quang lấp lóe hoàng kim, từ trong lấy ra 20 lượng, đem đưa cho trung niên đại hán nói, ngươi muốn lương thực tương đối nhiều, chúng ta lương cửa hàng ngày mai mới có thể giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Còn xin ngươi kiên trì thời gian một ngày. Trung niên đại hán dùng ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Vương Thụy lưng bên trên bao khỏa. Một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, tốt, vậy ta ngày mai dẫn người đến đây lương thực nhận lấy lương thực. Nghe được trung niên đại hán lời nói, khi nhìn đến trung niên đại hán trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tham lam chi quang. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, nói xong. Dương Phong liền mang theo Vương Thụy rời đi Viên Thị Lương Thực cửa hàng. Phái người cùng lấy bọn họ, nhìn bọn họ điểm dừng chân ở nơi nào. Dương Phong cùng Vương Thụy rời đi về sau, trung niên đại hán một khuôn mặt vẻ dữ tợn đối với lương nhân viên phục vụ thấp giọng phân phó nói,